Cô nhắn tin hỏi anh hiện tại có thời gian hay không. Anh nghĩ đến rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, nhưng không có nghĩ tới cô sẽ mang đến hai hộp cơm đầy đủ thức ăn bày ở trước mặt anh. Lăng Tư Miểu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh cũng không được tự nhiên, hai tay không tự giác mà nắm lấy nhau, cắn môi nhẹ giọng giải thích. Em biết rõ anh bình thường đều không thể nào ăn cơm chưa đúng giờ, người bây giờ không đói bụng cũng không sao, một lát nữa có thể hâm nóng lại ăn. Bên ngoài đồ ăn nhanh bên ngoài cũng không có dinh dưỡng gì, em thấy ngày đó anh cũng không còn cảm thấy đồ ăn em làm khó ăn. Cô làm việc bên cạnh anh 2 tuần lễ đã sớm rõ ràng bình thường lúc nghỉ trưa Thẩm Thác Vũ sẽ bận rộn không có thời gian đi ra ngoài ăn cơm, bình thường đều gọi thư ký mang sandwich hoặc gọi đồ ăn bên ngoài mang đến. Mà những thứ đồ ăn mua ngoài kia, mặc dù là sandwich được mang đến lúc nghỉ trưa, nhưng chờ khi anh thực sự sang phòng giải khát hâm nóng lại ăn, bình thường cũng đã buổi chiều rồi. Thật ra thì Lăng Tư Miểu muốn nói cho anh biết, đứng giờ cơm trưa là tốt nhất, nhưng thấy dáng vẻ Thẩm Thác Vũ hơi im lặng, lại có chút e sợ. Vì vậy trong lòng cô cực kỳ khinh bỉ bản thân, vừa nặng nề cắn môi dưới, rất nhanh sau đó nói. Thật ra thì em cảm thấy đúng giờ ăn cơm vẫn tốt hơn, dạ dày anh không tốt, em thay anh hâm nóng lại được không? Thẩm Thác Vũ mỉm cười ôn hòa, chậm rãi gật đầu một cái. Lăng Tư Miểu nhìn nụ cười của anh, thở phào nhẹ nhõm, cầm lên hộp cơm liền đi ra hướng ngoài cửa, trong lòng buông lỏng, mỗi bước đi đều mang theo vui sướng. Sau khi cô đi ra, Thẩm Thác Vũ lập tức thu lại nụ cười. Sau lần đó, mỗi ngày Lăng Tư Miểu giống như làm kẻ trộm, vào giờ nghỉ trưa lại che che giấu giấu đi đi, lén lén đưa bữa trưa nóng đến trong phòng làm việc của Thẩm Thác Vũ. Chính cô cũng không dám nhìn anh ăn xong, nhiều lắm là đợi gần 10 phút, nhìn anh bắt đầu ăn sẽ vui vẻ lại lặng lẽ xuống lầu. Tuy vậy, cũng bị thư ký mới tới qua thế 2 lần, cô mặt dày làm như không có việc gì, nhấn nút thang máy xuống lầu, trong lòng mặc dù thấp thỏm, nhưng nghĩ thư ký cũng sẽ không vì việc nhỏ như vậy mà đi hỏi Thẩm Thác Vũ. Vì buổi trưa mỗi ngày anh có thể cho cô làm cơm trưa, cô cũng không có phản đối Thẩm Thác Vũ nói. Trong ty vẫn có một lời đồn đại nho nhỏ truyền ra, Lăng Tư Miểu không có nghe được, Thẩm Thác Vũ lại nhạy cảm phát hiện ra. Hôm nay là chủ nhật, Thẩm Thác Vũ tương đối thanh nhàn, Lăng Tư Miểu nâng má cười he he nhìn anh bắt đầu ăn thức ăn cô tỉ mỉ chuẩn bị, muốn rời đi lại bị một tay anh kéo lại ngăn lại. Bàn tay của anh rất lớn, ngón tay thon dài, lực độ vừa vặn nắm ở cổ tay của cô, không đến nỗi làm đau. Ngón tay ma sát cảm giác da ở cổ tay cô trắng nõn mềm mại. Lăng Tư Miểu cảm giác loại ma sát này rất sắc tình, rất thân mật, để cho da cô bị chạm vào có một loại cảm giác nóng bỏng. Hả, còn có việc gì sao? Cô thuận theo anh trở lại bên cạnh anh, vui vẻ mà cười hỏi. Anh chậm rãi nhai, giống như cơm cũng mang theo vị ngọt, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Em còn chưa có ăn, chúng ta cùng nhau ăn. Dùng lực một chút, kéo Lăng Tư Miểu vào trong ngực, ngồi vào trên đầu gối của anh. Không cần, ở dưới lầu em cũng có. Ngoan, ăn một miếng. Vậy anh sẽ ăn không đủ no? Vẫn bị đút một miếng, lời kế tiếp đã không nói được. Trên mặt Thẩm Thác Vũ mang theo kích tình, ánh mắt lại vẫn trong trèo, giọng anh mang theo dụ dỗ nói với cô. Lại đây, giúp anh cởi ra. Tay Lăng Tư Miểu vừa mới chạm vào, nhưng anh lại kéo tay của cô, giơ thật cao lên trên đầu của cô lắc đầu. Dùng răng của em, không cho dùng tay. Vậy sẽ chạm phải. Lăng Tư Miểu đỏ mặt xấu hổ, giọng càng nói càng nhỏ. Thẩm Thác Vũ hài lòng cười, khuôn mặt đã tuấn tú của anh lúc này mang theo chút tà nịnh. Ăn kẹo que rồi sao? Anh muốn cô làm gì còn phải hỏi sao? Mặt Lăng Tư Miểu đã dán vào vật nóng cao vút, cho mũi đã ngửi được mùi thuộc về Thẩm Thác Vũ, so với bình thường cảm thấy càng nồng đậm hơn. Cô rất bối rối nhưng cũng không bài xích mùi vị này, hơn nữa để cho lòng của cô rất tò mò. Cô có thể làm cho anh vui vẻ, cái ý nghĩ này hòa chung với dục vọng của cô hóa thành động lực mãnh liệt. Thật ra thì đêm đó say rượu, cô cũng đã từng phun ra nuốt vào dục vọng của anh. Thẩm Thác Vũ vẫn còn nhớ rõ cảm giác tuyệt vời này, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ Lăng Tư Miểu có lẽ đã quên hết sạch. Lúc này nhìn cô vừa e lệ lại hiếu kỳ, để cho dục vọng của anh

anh tiến vào chỗ đỉnh sâu nhất của cô, lại nhập mấy cục cái mới chịu đựng không ngừng phun ra ngoài. Lần này cao chiều mãnh liệt kéo dài, Lăng Tư Miểu nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net